Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, trận chiến đầu tiên. Tại trong lòng của bọn hắn, Sabrina nên giống Agatha đồng dạng cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, mà không phải giống bây giờ đồng dạng tới cho bọn hắn ngột ngạt. Nói thật, có Sabrina tại, hệ Ghost Trainer trên cơ bản có thể tuyệt vọng. Đánh không lại a đánh không lại. Cái này Sabrina là Kanto Gym Leader. Mơ hồ giống như cùng chúng ta đội Rocket có chút liên quan. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù ta biết ngươi đánh không lại. Nhưng nghĩ đến kiềm chế một cái vẫn là có thể. Ta biết, lão đại, nhỏ Duệ cúi đầu, ánh mắt lóe lên, trịnh trọng gật đầu. Lần này hành động hắn cũng có chỗ tham dự. Biết là một cái rất trọng yếu hành động. Không qua loa được, hy vọng ngươi có thể kiềm chế thời gian dài một chút đi. Cũng hy vọng Sabrina mục tiêu thật không phải là ngươi. Đóng lại điện thoại, mặt nạ lão nhân nỉ non. Trong mắt thỉnh thoảng bộc phát ra sát cơ. Lần này hành động chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Siêu năng lực teleport dùng rất tốt. Trước đó, mặc kệ là Kanto cùng Johto đều có một cái căn cứ là dùng đến đội Rocket nhóm khảo hạch tân thủ. Trainer cùng mở chợ đen. Mà những này đều muốn tại địa phương bí ẩn tiến hành. Nói ra ẩn bí, địa điểm tự nhiên cũng có. Nhưng là Johto lớn như vậy. Nếu như không có teleport hỗ trợ muốn mở cái gọi là chợ đen đơn giản liền là trò cười. Người cũng không thể thả ra phong thanh đi đội Rocket muốn ở nơi nào mở chợ đen a. Ai cũng không thể cam đoan đội Rocket bên trong không có gian tế không phải. Một khi bị người trong liên minh biết, trực tiếp tới một cái bắt rùa trong hũ vậy liền có ý tứ. Nhưng là nếu như dùng hệ Psychic Pokemon truyền tống lời nói cũng rất dễ dàng tránh cho cái này. Nguy cơ, bởi vì truyền tống. Ai cũng không biết chân chính địa điểm ở nơi nào. Liên minh coi như muốn bắt cũng bắt không được mấy người. Thế nhưng là hố cha Giovanni. Khi hắn phản loạn một khắc kia trở đi liền trực tiếp thu hồi phần lớn hệ Psychic Pokemon. Trực tiếp hủy hắn muốn khảo hạch tân thủ đội Rocket cùng mở chợ đen vốn liếng. Đến bây giờ, toàn bộ Johto đội Rocket trên cơ bản đều lâm vào tê liệt bên trong. Không thể không nói. Giovanni vẫn rất có phá lập. Lại có phá lập như thế nào? Lần này tranh tài thế nhưng là ta một tay tạo thành. Đến lúc đó đem những này siêu năng lực Pokemon toàn bộ cướp đến tay thuần phục một lần ta liền có. Thể mở chợ đen. Đến lúc đó cả bàn cờ chẳng phải sống. Mặt nạ lão nhân cười khẽ. Rút củi dưới đáy nồi mặc dù không tệ. Nhưng chỉ cần mình cường đại. Hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Ánh mắt rơi ở phía dưới. Phía dưới đầu người lắc lư. Nói ít cũng có trên trăm cái. Đây đều là hắn vốn liếng a. Mặt nạ lão nhân tham lam hô hấp. Lồng ngực chập trùng. Có chút gấp rút. Một khi có những này. Mình liền có thể bắt đầu tuần hoàn. Sau đó không ngừng bồi dưỡng tâm phúc. Liền cùng Giovanni sách lược đồng dạng. Tiếp theo đúng. Hệ Psychic Komei tuyển thủ cùng hệ Ghost Ampe tuyển thủ. Trọng tài kêu lớn, phía dưới cô mây nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, bước chân khẽ nhúc nhích, đi lên lôi đài, đối diện, một cái âm trầm nam nhân cũng đi tới, nhìn thấy cô mây bộ dáng nhếch miệng cười một tiếng, thiếu niên, ta thích, cô mây ác hàn, người này có bệnh, với lại bệnh không nhẹ, hỗn đàn, phía dưới Serena nghiến răng nghiến lợi, người này vậy mà đoạt người nàng, nhưng tha thứ. Cô mây, Serena bỗng nhiên kêu lên, đánh hắn một cô mây ngạc nhiên, lập tức khóe miệng một phát, lấy Serena giơ ngón tay cái, nhất định, hắc, tiểu tử, rất ngông cuồng a, Ampe âm trầm cười một tiếng, sau đó mắt nhìn Serena, trong mắt càng là hiện lên một tia tham lam, thâm trầm cười một tiếng, tiện tay ném ra ngoài mình Pokebo, đi thôi, Hunter. GUEC Hunter vừa xuất hiện liền hướng về phía cô mây cùng Lulu nhăn mặt. Một mặt ngây thơ chân thành. Cô mây, hắn phát hiện Gastly cái này sinh vật giống như đều là như vậy thú vị. Ưa thích trò đùa quái đản. Lulu, niệm lực công kích. Một An U Lulu ngưng thần, hai tay vung lên, một cái niệm lực văng ra ngoài. Ngươi là Tại Khôi Hải sao? Ampe lạnh lùng, tiện tay chỉ huy, Hunter, Lick, tránh ra, sử dụng sai sót, cái này còn có thể. Ampe cười to, nhìn qua rất phóng khoáng, nhưng cô mây luôn cảm thấy rất âm trầm. Xe đầu bô, phanh, sai sót cùng xe đầu bô va chạm, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, liên tục xe đầu bô, cô mây mí mắt một đài, lạnh nhạt hạ lệnh. Một An U Lulu hai tay hợp lại, một cái xe đầu bô xuất hiện trong tay, sau đó oanh kích mà đi. Cái này còn không hết, Lulu động tác không ngừng, từng cái xe đầu bô phun ra, bao trùm ở toàn bộ sân bãi. Ampe mặt đều tái rồi, cái này Clea có chút biến thái a. Phát xạ xe đầu bô đều không mang theo thở một ngụm, cao tốc di động, sao agility, né tránh. Ampe nghĩ không ra phản kích biện pháp, chỉ có thể hạ lệnh sử dụng agility tận lực né tránh cái này đáng sợ liên tục công kích. Ngay tại lúc này, cô mây ánh mắt sáng lên, dọc theo mình từ tạo quỹ tích, sử dụng hypnosis. Lulu nghe vậy ánh mắt sáng lên, một vòng quỷ dị ba động hướng về mình chế tạo khe hở quét sạch mà đi. Hunter chính kiệt lực tránh né lấy xe đầu bô công kích, nào ngờ tới chiêu này, trực tiếp bị cái này một vòng quỷ dị ba động quét trúng. Hai mắt ngốc trệ, tiếng lẩm bẩm không ngừng vang lên. Ngủ thiếp đi, xem ra còn giống như làm mỹ mộng. Ampe kinh hãi, đại hống đại khiếu. Hunter, nhanh lên tỉnh lại. Nhưng mà Hunter không có cảm giác chút nào, y nguyên làm lấy mỹ mộng. Một màn này nhìn Ampe xanh cả mặt. Mụ đản, cái này Hunter, nhìn ta trở về không hảo hảo giáo huấn ngươi. Nằm mơ tốt. Cô mây khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, liền để ngươi nhìn ta vợ con lộ mới học được tuyệt chiêu đi. Lulu, sử dụng Dream Eater. Một An U Lulu nhẹ nhàng phất tay, há miệng hút vào, có quỷ dị đám mây từ Hunter trên thân trôi nổi mà ra, rơi vào đến Lulu trong miệng. Lulu tựa như là ăn vào vô thượng mỹ thực đồng dạng, một mặt thỏa mãn, trái lại Hunter, một mặt thống khổ, sắc mặt xám trắng, thụ thương không nhẹ, đáng giận. Ampe giận dữ, vội vàng từ trong hành trang xuất ra một cái trái cây đến ném về Hunter. Quát khàn cả giọng, tỉnh lại cho ta, tỉnh ngủ quả. Cô mây ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến đây cái tranh tài cũng không có hạn chế những này, cũng liền không thèm để ý. Có tỉnh ngủ quả lại như thế nào? Kết quả vẫn là một dạng. Lulu, lại một lần nữa xe đầu bô. Cô mây nhìn thấy Hunter mí mắt một đài, liền muốn thức tỉnh không khỏi cười lạnh. Hiện tại mới sử dụng thức tỉnh quả, vị diện quá đã muộn một chút. Lulu xe đầu bô ngưng tụ, ấm vang phóng tới Hunter. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.